Chàng rể siêu cấp, chương 2227, kẻ ác tự có quả báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Thiên quay mắt, lông mày nhíu lại, người còn muốn thế nào? Diệp Cô Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Ngô Diễn. Lúc này Ngô Diễn mới cười nói, chúng ta cũng không muốn thế nào, chẳng qua là muốn thu chút lợi mà thôi. Vừa mới nói xong, bên ngoài quán trà có tiếng bước chân. Người của Phù gia nhìn xuống một chút, lúc này mới phát hiện toàn bộ trà lâu đã bị người vây kín xung quanh. Mà mấy người Vĩnh Sinh Hải vực có tu vi cực kỳ cao thâm khắc chế cao thủ dẫn theo cũng toàn bộ xông lên lầu 2 vào lúc này. Làm sao? Chẳng lẽ các người muốn giết chúng ta? Phù Thiên lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như các người nghĩ muốn tá ma giết lừa, thế thì không ngại thử một chút đi. Để người trong thiên hạ đều nhìn rõ kết cục khi hợp tác với các người là gì. Dựa vào 34 cái mạng của Phù ra đây đổi lấy thanh danh của Vĩnh Sinh Hải vực và dược thần các của các ngươi. Cỡ nào ngược lại cũng không cảm thấy không đáng. Phù Thiên uy hiếp nói. Xem ra, người không chỉ không hiểu chữ, mà lỗ tại cũng không được tốt lắm. Ngô Diễn nhẹ nhàng vỗ lên trên cái mặt già của Phù Thiện. Chào phúng mắng. Lão già, đã lớn tuổi rồi, liền sớm cút đi, chiếm lấy một phương không làm gì. Ngươi, Phù Thiên tức giận kêu, ngươi cái gì mà ngươi? Lão già ngu xuẩn, ông đây nói không đủ rõ ràng à? Ông đây nói chính là thụ chút lợi từ ngươi. Lúc nào thì nói muốn giết người chứ? Ngô Diễn lạnh giọng cười mắng, loại cảm giác này khiến gã ta thoải mái. Bình thường mà nói, một giới viện trưởng lão của hư vô tông như gã, đời này coi như sờ được trời, cũng không có cách nào có thể làm nhục tộc trưởng của Phù gia như vậy được. Trước kia không có tư cách, hiện tại cũng như thế, nhưng tất cả đã thay đổi, hiển nhiên chính là mình thông minh, chọn đúng ngôi sao sáng là Diệp Cô Thành. Bây giờ, gã ta vỗ bốp bốp lên mặt Phù Thiên, ông ta lại không thể làm gì. Loại chuyện này khiến trong lòng Ngô Diễn thoải mái đến không biết làm sao. Sắc mặt Phù Thiên lạnh lùng, nhưng lại không dám phản bác. Quỳ xuống, học chó sủa 3 tiếng. Phù gia các ngươi liền có thể rời đi. Ngô Diễn nói xong, mắt nâng lên đến là cao. Diệp Thế Đồng đã lập tức chán nản. Ngô Diễn, người không nên quá đáng. Các ngươi cự tuyệt bỏ chiến thì cũng bỏ đi, còn muốn ức hiếp chúng ta. Trong tay Ngô Diễn lập tức khẽ động, trực tiếp một phát bắt lấy cổ của Diệp Thế Đồng, lạnh giọng quát, chính là ức hiếp các ngươi thì như thế nào? Nói xong, tay vừa vung, đã trực tiếp quăng Diệp Thế Đồng xa mấy mét. Ngô Diễn vừa ra tay, không ít đệ tử dược thần các và cao thủ của Vĩnh Sinh Hải vực lập tức trực tiếp rút đạo, vây kín tất cả đám người Phù gia. Diệp Cô Thành, người muốn liên hiệp với hai nhà Phù Diệp để giết Hàn Tam Thiên. Hai nhà Phù Diệp chúng ta thế nhưng không hề suy nghĩ liền giúp ngươi. Ngươi cứ đối với chúng ta như vậy. Phù Thiên bỗng cảm giác cực kỳ hối hận. Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lúc đầu, ông ta có thể ở trước mặt Diệp Cô Thành thẳng sống lưng. Dù sao chuyện ông ta liên hợp với Hàn Tam Thiên đánh bại dược thần các là sự thật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mất đi bằng hữu liên minh biến thái là Hàn Tam Thiên, mà lại chạm trán với dược thần các và Vĩnh Sinh Hải vực. Nếu như đánh, liên quân Phù Diệp có thể đánh được sao? Được, ta học. Phù Thiên cắn răng, hai đầu gối khẽ cong, quỳ ở trên mặt, trong ánh mắt mang theo lửa giận. Gâu gâu gâu, nhất thời đám người Diệp Cô Thành và Ngô Diễn cười ha ha. Diệp Cô Thành một cước đá lên trên người Phù Thiên, đá ngã ông ta như là đá ngựa. Phù Thiên, biết tại sao ta muốn làm nhục ông như vậy không? Phù Thiên không rõ, khi nhục loại rác rưởi Phù Thiên người, Hàn Tam Thiên làm được mà không sợ gì? Diệp Cô Thành ông đồng thời có thể làm được. Hừ, lời này nói ra, đám khách và người của Phù gia giờ mới hiểu được, mục đích Diệp Cô Thành làm như vậy là vì gì? Sắc mặt TC Phù Thiên lạnh lẽo, đã sớm cắn nát cả răng hàm. Nửa ngày như thế, Diệp Cô Thành đây là muốn xem ông ta là gì? Thằng hề hay là bàn đạp? vì muốn tìm ra chỗ cân bằng với Hàn Tam Thiên. Cả chuyện này cũng muốn tính trên đầu mình. Sắc mặt của Phù Mị càng là bị dọa cho trắng bệch. Bởi vì à ta rất rõ. Cùng ngày đó, Hàn Tam Thiên không chỉ có tìm Phù Thiên gây phiền phức, cũng đi tìm mình gây phiền phức. Nếu như Diệp Cô Thành muốn so sánh ở phương diện này với Hàn Tam Thiên, như vậy kế tiếp, liền không phải chính à ta sao? Nàng ta nghĩ tới đây, cuống quýt nhìn về Diệp Cổ Thành. Diệp Cổ Thành chỉ là cười một tiếng, dường như không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nhẹ nhàng phủi phủi cho bụi ở trên chân, dẫn người trực tiếp rời khỏi trà lâu. Đi xuống lầu, Ngũ Phong trưởng lão vội vàng xông tới. Ta nói này cô Thành, Hàn Tam Thiên cũng khi bắt nạt Phù Mị, chúng ta đã lấy lợi từ tên Phù Thiên này rồi. Còn Phù Mị, Diệp Cô Thành và Ngô Diễn nhìn nhau cười một tiếng. Ngô Diễn lắc đầu, thu chứ, vì sao không thu, đúng không, cô Thành? Diệp Cô Thành gật gật đầu. Ban đêm, ta sẽ nghỉ ngơi ở đồng phòng. Nếu không có ta ra lệnh, các ngươi cũng đừng có tùy tiện đến. Được, Ngô Diễn vui vẻ cười nói. Diệp Cô Thành nói xong, quay người rời đi. Ngũ Phong trưởng lão không hiểu được sở sở đầu. Tên cô Thành làm gì vậy? Đây là ý gì? Đi ngủ cũng cần phải nói một tiếng với chúng ta sao? Lục Phong trưởng lão cũng hoàn toàn không hiểu rõ lắm. Không phải là nói thu lợi từ Phù Mị à? Sao một chút đã kéo tới chuyện ngủ ở đông phòng chứ? Lại nhảy vọt đề tài này có phải là cũng hơi cao rồi không? Ngô Diễn cười khổ một tiếng, lắc đầu, đi theo sau lưng Diệp Cô Thành, cũng trở về phủ. Một màn kịch này, đám người Phù gia người khí thế bừng bừng tới cửa, kết quả lại rước lấy nhục nhã mà quay về. Liên quân hai nhà Phù Diệp dựa vào Hàn Tam Thiên mới thắng trận góp nhặt chút uy còn dư lại, trên cơ bản cũng bị Phù Thiên hoàn toàn không biết liêm sỉ thu không sai biệt lắm. Bây giờ Phù gia không có uy danh gì, vậy còn lại gì chứ? Chỉ có chế diễu, thêm chuyện bọn họ phản bội Hàn Tam Thiên. Bản thân cũng không vui gì, bị người ta đâm sau lưng, chế diễu châm chọc liền tự nhiên càng thêm nhiều hơn nữa. Cao quản của Diệp gia cơ bản đều sắp tức chết rồi. Mắt thấy cục diện tốt đẹp, cho dù là bị Hàn Tam Thiên ức hiếp, nhưng ít ra liên quân của Phù Diệp còn chút uy danh, cũng có cơ bản, tương lại nhìn thế nào cũng có hy vọng. Nhưng bị đám người Phù Thiên và Phù Mị làm thành như thế này, mặc dù cơ bản để mặc cả vẫn còn, nhưng mất đi Hư Vô Tông và Hàn Tam Thiên, kỳ thật chẳng khác gì đã bị suy yếu. Cuối cùng thêm chuyện chút uy danh còn lại cũng không có. Còn mẹ nó bị Hàn Tam Thiên đánh chết không ít đệ tử. Cuộc chiến này thật sự đánh đến mức thua cả quân. Cách chương.